Chương 1332, chuẩn bị đã lâu ám toán. Băng xương vừa xuất hiện, Minh Hy tức khắc nhíu mày. Tuyết Thanh Hoan đắc ý nhìn xem hắn, không chút kiêng kỵ nói ra, Minh Hy, ngươi thật cho là, những năm này ta liền chỉ là đang vây quanh ngươi đảo quanh sao? Ngươi nói không sai, ta thật là muốn trở thành thần giới chi chủ, vậy thì thế nào ta cũng là thiên thần, vì sao nàng quân vô cực có thể trở thành thần giới chi chủ? Ta lại cũng không lấy coi như nàng quân vô cực là nguyên thủy thiên thần lại như thế nào còn không phải bị ta giết chết. Nàng xem thấy Minh Hy tuấn mỹ gương mặt, si mê trong chốc lắc, rồi lại rất nhanh trở nên thống hận. Minh Hy, ta đây sao thích ngươi, ngươi dựa vào cái gì chướng mắt ta? Minh Hy chán ghét nhìn xem nàng, bởi vì ngươi từ đầu đến chân, đều bị ta cảm thấy buồn nôn. Mỗi ngày chỉ phải nhìn nhiều ngươi một chút, ta đã cảm thấy buồn nôn. Ngươi nói cái gì? Tuyết Thanh Hoan khiếp sợ không thôi. Nàng ngày thường mỹ mạo tuyệt luân, vẫn luôn là bị người bưng lấy tồn tại. Trừ bỏ quân vô cực cùng chăn chăn, nàng còn chưa bao giờ thấy qua so với nàng càng đẹp người. Minh Hy lại dám nói, nàng từ đầu đến chân đều bị hắn buồn nôn, hắn làm sao dám nói thế với ngươi? Nói ta nhường ngươi cảm thấy buồn nôn? Tuyết Thanh Hoan căn bản không muốn tiếp nhận đáp án này. Ngươi đang nói láo? Ta có hay không nói láo? Trong lòng ngươi không phải sớm đã có đáp án sao? Minh Hy bật cười một tiếng, dùng sức rút tay ra cổ tay. Xuất ra khăn lụa xoa xoa, ghét bỏ mà ném xuống đất, ai cho phép ngươi đụng ta? Ta nói, ngươi để cho ta cảm thấy buồn nôn. Đó là một phương tuyết sắc khăn lụa, mềm mại dị thường. Dạng này chất vải, liền xem như ở tại thần giới, cũng là cực kỳ chân quý tồn tại, cho dù là thiên thần, cũng không phải ai đều có thể dùng lên. Nhưng mà dạng này khăn tay tại Minh Hy trong mắt, nhưng chỉ là dùng để lau mờ y thư bờ nở thi u, tùy thời có thể vứt bỏ tồn tại thôi. Tuyết Thanh Hoan gắt gao nhìn chằm chằm mảnh khăn lụa kia, đột nhiên cổ họng ngọt ngọt, một ngu mở máu phun tới, vừa vặn rơi vào khăn lụa bên trên. Cái kia khăn lụa dĩ nhiên không phải nàng đưa cho Minh Hy, lại là nàng thích vô cùng. Minh Hy cái kia vứt bỏ nếu giày rách bộ dáng, để cho nàng có loại, nàng chính là trên mặt đất cái khối kia khăn lụa quỷ dị cảm giác. Nàng vẫn cho là, chỉ cần thời gian dài, Minh Hy tổng sẽ thích được nàng. Cho tới hôm nay minh bạch, đây đều là nàng mong muốn đơn phương ảo giác. Minh Hy hắn căn bản cũng không có tâm không, trong lòng của hắn chỉ có quân vô cực cùng chăn chăn cái kia hai cái tiện nhân, căn bản là dung không được nàng tồn tại. Đã như vậy, nàng vì sao còn phải ủy khúc cầu toàn Minh Hy? Đây là ngươi bức ta? Tuyết Thanh Hoan cực kỳ bi thương mà giống giận một tiếng, hai tay nhanh chóng vũ động, đánh ra từng đạo thần quyết. Chỉ một thoáng, một cái phức tạp băng tuyết lao tủ, đem Minh Hy buồn ngủ đứng lên. Minh Hy dễ cợt nhìn xem nàng, đây chính là ngươi thủ đoạn chỉ bằng bọn chúng, cun ở dê muốn vây khốn ta, vậy ngươi thử lại lần nữa cái này đâu? Tuyết Thanh Hoan vừa dứt lời, Minh Hy đã cảm thấy toàn thân đau xót, từng đạo băng thứ vờ ơ y ma đâm xuyên thân thể của hắn, từ trong cơ thể hắn chui ra. Hắn đau đến rên khẽ một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tuyết Thanh Hoan, ngươi quả nhiên đã sớm chuẩn bị xong muốn đối phó ta. Đây đều là ngươi bức ta? Tuyết Thanh Hoan ánh mắt đồng dạng phức tạp. Ta vốn không muốn giết ngươi, là ngươi đang ép ta. Đã như vậy, vậy ngươi liền ngoan ngoãn cùng ta hòa làm một thể tốt rồi. Chỉ phải chiếm đoạt ngươi, phóng nhãn toàn bộ thần giới, còn có ai có thể là đối thủ của ta? Coi như quân vô cực trở về, nàng QNZ sẽ chỉ là bại tướng dưới tay ta. Ngươi không phải cực kỳ thích nàng sao? Yên tâm, đến lúc đó ta nhất định thôn phệ nàng, để cho nàng đi cùng ngươi làm bạn.